Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Quan huyện thấy dân đói toàn bạo động, sợ hãi núp trong nha môn không dám ló ra. Ông ta nghĩ, Lý Nham có quan hệ tốt với dân đói, liền vội cử người đi mời Lý Nham tới, đề nghị ông nghĩ giúp biện pháp. Lý Nham nói, nếu ngài không muốn để xảy chuyện, thì chỉ có cách ngừng ngay việc thúc thuế và khuyên các nhà giàu bỏ lương thực ra. Quan huyện không có cách nào khác, đành miễn cưỡng tỏ ý ưng thuận. Dân nghèo đứng đợi bên ngoài, nghe nói Lý Nham đã thuyết phục được quan huyện, mới nguôi giận. Có người nói, chúng ta cứ đi về. Nếu trong mấy ngày họ không bỏ lương ra, thì chúng ta sẽ tính sổ với họ. Nào ngờ, khi dân đói vừa giải tán, huyện lệnh liền thay đổi ý kiến. Ông ta nghĩ, không thúc thuế của dân đói thì tuy gỡ được cái vướng trước mắt, nhưng trên vẫn thúc thì xử trí ra sao? Liệu mình còn giữ được chiếc mũ cánh chuồn trên đầu không? Ông ta suy đi tính lại, thấy căm tức Lý Nham, cho rằng dân đói dám làm như vậy đều do anh chàng họ Lý này đầu tiêu ra. Ông ta lập tức sai viết một cáo trạng gửi lên cấp trên, vu cáo Lý Nham mua chuộc lòng người, chuẩn bị làm phản. Tin đó lộ ra, ai cũng lo cho Lý Nham. Trong khu rừng gần đó, có một đội nghĩa quân, đứng đầu là một cô gái, chuyên mãi võ giang hồ. Mọi người gọi cô là Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử đã nghe nói tới chuyện Lý Nham quyên góp lương thực cứu đói, hết sức khâm phục. Này thấy Lý Nham có nguy cơ bị bức hại, liền tới nhà Lý Nham đưa chàng lên núi. Lý Nham ban đầu không hiểu bản ý của Hồng Nương Tử, sau thấy Hồng Nương Tử muốn chàng ở lại, tham gia nghĩa quân thì không muốn, nên một thời gian sau tìm cách trốn về nhà. Lý Nham vừa về tới nhà, bọn sai dịch đầu trâu mặt ngựa mang cùm xích đã đợi sẵn, lập tức bắt điệu chàng về nha môn thẩm vấn. Trăm họ trong huyện Kỳ nghe tin Lý Nham bị bắt đều nói, Lý công tử bị giam trong nhà lao, chẳng lẽ chúng ta chỉ dương mắt nhìn công tử chịu khổ mà không cứu sao? Hồng Nương Tử được tin cũng dẫn quân tới. Đám đông dân đói đi theo nàng, người cầm dao, kẻ cầm gậy, xông vào đánh phá nha môn huyện. Quan huyện và lũ sai dịch thấy nghĩa quân và dân đói đông đảo mạnh mẽ, liệu thế không chống nổi, đều trốn lùi hết. Hồng Nương Tử và dân đói phá nhà giam, cứu Lý Nham ra. Đến bước này, Lý Nham biết rằng không thể về nhà được nữa. Bèn nghe theo lời khuyên của Hồng Nương Tử, cùng đi theo dân khởi nghĩa, đi tìm Sấm Vương. Lý Tự Thành nghe chuyện, biết Lý Nham tuy là một thư sinh con nhà giàu, nhưng cũng là một người bị bức hại. Thêm nữa, nghĩa quân đang cần tìm một mưu sĩ, nên giữ Lý Nham lại với nghĩa quân. Lý Nham từ lâu đã nghe danh Lý Tự Thành là người anh hùng có hoài bão lớn, nên một lòng một dạ giúp Lý Tự Thành đánh đổ Triều Minh. Khi đội ngũ nghĩa quân lớn mạnh, Lý Tự Thành liền bắt tay vào việc chấn chỉnh tổ chức, tăng cường kỷ luật, đồng thời tiếp thu kiến nghị của Lý Nham, nêu ra khẩu hiệu quân điền miễn phí, tức là chia đều ruộng, miễn thuế. Lý Nham cử một số binh sĩ giả trang làm thương nhân thâm nhập vào vùng do quân triều đình đóng giữ, dì tai với mọi người. Quân đội của Lý Sấm Vương giữ kỷ luật rất nghiêm, không giết người, không cướp bóc của dân. Dân chúng vốn đã giận thấu xương trước hành động giết người cướp của quân triều đình. Nay thấy quân của Lý Sấm Vương có kỷ luật nghiêm minh, nên không ai bảo ai, đều tự động hướng theo nghĩa quân. Nhân dân địa phương còn chuyển nhau câu ca dao do Lý Nham đặt ra. Quan đói hết đấu đến thăng, dân nghèo sớm tối khó lòng sống qua. Mau mau mở cửa đón vua, mọi người được sống chan hòa ấm no. Sấm Vương như mẹ như cha, hết cho cơm gạo lại cho áo quần. Mau mau mở cửa đón quân, Sấm Vương đã tới thì dân đổi đời. Quân khởi nghĩa của Lý Tự Thành được nhân dân ủng hộ. Sau khi giết Phúc Vương Chu Thường Tuân, lại liên tiếp đánh thắng mấy trận lớn ở Hà Nam. Năm 1643, Lý Tự Thành đánh phá Đồng Quan, giết chết thống soái Triều Minh là binh bộ thượng thư Tôn Truyền Đình. Không lâu sau, liền tiến chiếm Tây An. Ngô Tam Quế mượn quân Thanh. Năm 1644, Lý Tự Thành chính thức xây dựng chính quyền ở Tây An, lấy quốc hiệu là Đại Thuận. Sau đó, ông thống lĩnh 1 triệu quân vượt qua Hoàng Hà, chia làm 2 cánh tiến đánh Bắc Kinh. 2 cánh quân thế như trẻ tre, tiến nhanh như vũ bão. Chỉ tới tháng 3 năm đó đã hội quân ở chân thành Bắc Kinh. 3 đội quân tinh nhuệ nhất của Triều Minh đóng tại ngoài thành đều đầu hàng. Quân khởi nghĩa đánh phá mãnh liệt vào thành Bắc Kinh. Đến tối ngày hôm sau, Sùng Chính Đế trèo lên Môi Sơn, ở phía sau Hoàng Cung, nay là công viên Cảnh Sơn, thành phố Bắc Kinh. Nhìn ra xung quanh, thấy lửa sáng rực trời, biết là tình thế nguy cấp, liền chạy về cung, ra sức gõ chuông, muốn triệu tập các quan tới bảo vệ. Nhưng gõ chuông mãi, chẳng thấy một ai. Ông biết ngày tận số đã tới, liền chạy lên Môi Sơn, treo cổ tự sát trên một cây khòe cạnh Thọ Hoàng Đình. Triều Minh từng thống trị Trung Quốc trong 227 năm, tới đây kết thúc. Quân Đại Thuận phá vỡ thành Bắc Kinh. Đại tướng Lưu Tông Mẫn dẫn quân vào thành trước tiên. Sau đó, Đại Thuận Vương Lý Tự Thành đầu đội nón tre, mình mặc áo vải xanh, cưỡi tuấn mã, thong thả đi vào Tử Cấm Thành. Dân chúng Bắc Kinh vui mừng như trong ngày hội, treo đèn kết hoa đón chào quân khởi nghĩa. Chính quyền Đại Thuận vừa treo bảng yên dân, kêu gọi mọi người an cư lạc nghiệp, vừa trừng trị nghiêm khắc bọn hoàng thân quốc thích, tham quan ô lại Triều Minh. Lý Tự Thành cử Lưu Tông Mẫn và Lý Quá đi tra xét, buộc bọn quyền quý đó phải nộp mọi tài sản do bóc lột dân chúng mà có, xung làm quân phí của nghĩa quân. Bọn nào chống lại không nộp đều bị nghiêm trị. Số hoàng thân quốc thích nào bị dân chúng căm giận cao độ đều bị đưa ra chém đầu. Một đại thần là Ngô Tương bị Lưu Tống Mẫn đến khám nhà và bắt giữ để truy hỏi về tài sản. Có người nói với Lý Tự Thành rằng con trai Ngô Tương là Ngô Tam Quế hiện làm tổng quân Triều Minh ở Sơn Hải Quan, trong tay còn mấy chục vạn quân. Nếu chiêu hàng được Ngô Tam Quế sẽ giải trừ được mối uy hiếp lớn đối với chính quyền Đại Thuận. Lý Tự Thành thấy có lý, liền bảo Ngô Tương viết thư cho con trai, khuyên Ngô Tam Quế về hàng quân khởi nghĩa. Ngô Tam Quế vốn được Triều Minh phái ra ngoài cửa quan để chống Thanh, đóng tại Ninh Viễn để phòng giữ Từ Xe. Khi nghĩa quân tiến gần Bắc Kinh, Sùng Chính Đế liên tiếp ra lệnh gọi Ngô Tam Quế về ứng cứu. Ngô Tam Quế về tới Sơn Hải Quan thì Bắc Kinh đã bị nghĩa quân chiếm mất. Mấy hôm sau nhận được thư cha khuyên hàng, Ngô Tam Quế do dự cân nhắc. Đương nhiên, ông ta không muốn đầu hàng quân khởi nghĩa. Nhưng nếu không đầu hàng thì khó chống lại được lực lượng mạnh mẽ đông đảo, anh dũng thiện chiến của nghĩa quân. Thêm nữa, ở Bắc Kinh còn có tài sản và người thân thuộc, khó mà từ bỏ. Nay có thư chiêu hàng của Lý Tự Thành, ông ta liền quyết định về Bắc Kinh một chuyến xem sao. Ngô Tam Quế dẫn quân về tới Loan Châu, gần Bắc Kinh, thì gặp một số người từ Bắc Kinh trốn ra, nói cho biết cha ông đã bị bắt, gia sản bị địch thu. Ông ta nghiến răng căm giận, lại nghe nói ca nữ được ông ta sủng ái nhất là Trần Viên Viên cũng bị nghĩa quân bắt đi, thì nổi giận bừng bừng, lập tức dẫn quân quay lại Sơn Hải Quan và lệnh cho toàn thể tướng sĩ đổi sang mặc khôi giáp màu tang, tỏ ý quyết báo thù cho Sùng Chính Đế. Lý Tự Thành được tin Ngô Tam Quế không chịu đầu hàng, liền thân dẫn 20 vạn quân tiến đánh Sơn Hải Quan. Ngô Tam Quế vốn sợ nghĩa quân, nghe tin đó thì lo cuống quýt, không nghĩ gì tới danh dự và lợi ích dân tộc. Ngô Tam Quế liền viết thư, sai người đi gấp ra ngoài cửa quan, xin Triều Thanh giúp mình trấn áp. Đại thần phụ chính Triều Thanh là Đa Nhĩ Cổn nhận được tin thư cầu cứu của Ngô Tam Quế, cảm thấy đây là cơ hội tốt, lập tức đồng ý. Sau đó, ông ta thân dẫn 10 mấy vạn quân Thanh đi suốt ngày đêm tới Sơn Hải Quan. Quân Thanh tới Sơn Hải Quan, Ngô Tam Quế vội dẫn 500 thân binh